Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2350, chương 2351, Mặt Trời Hung Tàn. Nói thật, từ khi đặt chân Hồng Hoang Đại Lục đến nay, Diệp Chân đối với Hồng Hoang Đại Lục, cho dù là Đại Chu Quy Trúc Cảm, vẫn luôn là rất yếu, dù là có Trường Nhạc Công Chúa lo lắng. Có Bắc Hải quận công cái này phong hào, có rất linh điện trái đại chủ tế cái trước này ti. Nhưng đối với Đại Chu, vẫn không có bao nhiêu quy trúc cảm. Cho tới bây giờ, Diệp Chân đều là đem Hồng Hoang Đại Lục Đại Chu xem như một cái điểm dừng chân. Một cái ván cầu, nhà, không tại Hồng Hoang Đại Lục, không tại Đại Chu, nhà, tại Chân Huyền Đại Lục. Diệp Chân đem Xích Linh Nhi cùng Hồ Thanh Đồng mẫu nữ đưa về Chân Huyền Đại Lục. Cũng là chứng cứ rõ ràng, nhà mới là an toàn nhất bến cảng. Vẫn cho là Diệp Chân đối với nhân ma chiến trường hỏng bét chiến thế, đều có một cái rõ ràng nhận biết. Nhưng dù là nhân ma chiến trường lại hỏng bét, đối với Diệp Chân mà nói, sự tình thật không thể làm thời điểm. Diệp Chân tùy thời đều có thể bứt ra rút đi. Mặc dù nói những năm này Diệp Chân bên người đã đoàn kết nhất bang lợi ích thể cộng đồng, tỉ như Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị, Dịch Tuyệt bọn người, nhưng bứt ra rút đi lúc an trí bọn họ, Diệp Chân trong tay tư nguyên là đủ. Diệp Chân lúc này duy nhất lo lắng, kỳ thực cũng là tại nhân ma chiến trường Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang mang ra, liền muốn đem bọn hắn mang về. Mà lại những này Bắc Hải quân Nhi Lang Diệp Chân đã mang ra, liền muốn tại quy tắc bên trong mang về. Bằng không, Diệp Chân trực tiếp dùng Thận Long Châu không gian dẫn bọn hắn quay lại. Lớn như vậy Chu quân pháp, thế nhưng là thiết huyết vô tình. Cho nên từ lao tới nhân ma chiến trường đến nay, Diệp Chân kỳ thực đều ẩn ẩn có một loại người đứng xem tư thái. Hết sức, nhưng xưa nay không chết hết lực. Nhưng là hôm nay, lại hoàn toàn không giống. Những cái kia xem hắn vì đồng liêu, xem hắn làm thống soái tế vệ, tế ti lớn mạnh tiết tử quốc, cảm giác tựa như là dệt thành một cái vô hình lưới lớn một dạng, đem Diệp Chân dần dần cùng Đại Chu bó buộc chung một chỗ. Nhất là cùng Diệp Chân cũng không có quá nhiều giao tiếp Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược, khẳng khái đền nợ nước không nói, sau cùng một sợi tàn hồn, vậy mà như trước đang vì Đại Chu, tại vì Tổ Thần Điện Hạ, tại vì Hỏa Linh Điện Hạ mưu lợi ích. Mặc dù nói Diệp Chân là hắn đương thời duy nhất lựa chọn, nhưng tàn hồn tại thời khắc cuối cùng lại tự ngã hy sinh, vì Diệp Chân khai mở đường, nhượng Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất sơ bộ nắm giữ Hỏa Linh Điện Hạ Chấn Điện Chi Bảo Thái Cổ Mặt Trời Thần Trường. Long Nhược cử động tựa như là nhượng tấm kia bao phủ lại Diệp Chân lưới lớn mọc rễ nảy mầm một dạng, nhượng Diệp Chân cũng không còn cách nào xem thường rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục. Rời đi Hồng Hoang Đại Lục tránh họa, đối với Diệp Chân mà nói, động niệm ở giữa ngươi, thế nhưng là lương tâm, chỉ sợ từ đó khó có thể bình an. Lợi ích có thể cải biến hết thảy, nhưng nhân tâm lại vĩnh viễn cũng vô pháp vi phạm. Thần niệm triệt để lạc ấn đến Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng bên trong nháy mắt, Diệp Chân liền minh bạch, hắn đã triệt để mất đi siêu nhiên tại Hồng Hoang Đại Lục phía trên tâm tính. Từ đó, vô luật cục thế nhiều hơn gian khổ, cũng chắc chắn tại Đại Chu, tại Hồng Hoang Đại Lục sờ soạng lần mò. Đây hết thảy kỳ thực vẻn vẹn chỉ là Diệp Chân nhất nghĩ lại ở giữa. Thần niệm nhất động, Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược tàn hồn tiêu tán trước, liều mạng rót vào Diệp Chân trong đầu rất nhiều bí pháp, lập tức liền nổi lên trong lòng. Trong đó một đầu chính là Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng Ngự Hỏa Chi Năng. Trong chớp mắt, Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía đang bốc hơi nấu biển này một đoàn Thái Dương Chân Hỏa. Theo thời gian tính toán, cái này một đoàn thái dương chân hỏa biến mất sắp đến. Nhiều nhất còn có chừng 100 hơi thở thời gian, Diệp Chân nhất định phải nắm chặt thời gian. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân linh lực cùng tứ sắc nguyên linh hồn quang rót vào dưới. Một đầu hơi có chút uể oải mặt trời hư ảnh, chậm rãi hiển hiện, nhìn lấy Diệp Chân cái này lạ lẫm tân chủ nhân. Cái này mặt trời hư ảnh trong đôi mắt hung quang bắn ra bốn phía. Quanh thân kim diễm đột ngột địa bảo tăng, nhọn lệ đứng lên, hừ, đốt, thấp quát một tiếng, thần niệm nhất động, này mặt trời hư ảnh cũng là run lên. Trong đôi mắt hung quang tẫn tán, Diệp Chân ý chí gia tăng trên đó, lập tức liền trở nên vô cùng khéo léo. Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược Trừ dẫn đạo Diệp Chân sơ bộ đem thần niệm lạc ấn đến thái cổ. Mặt trời thần trượng bên trong, còn tại tàn hồn tiêu tán trước đó, truyền thụ cho Diệp Chân rất nhiều thúc khống cái này thái cổ mặt trời thần trượng pháp môn. Thái cổ mặt trời thần trượng ẩn chứa có thái cổ mặt trời nguyên linh tàn hồn. Thái cổ mặt trời hung tàn vô cùng, lại cực kỳ kiệt ngạo, cho dù là lạc ấn trong đó, cũng khó có thể vận dụng hài lòng ứng tay. Cho nên thường có roi thát pháp môn, qua, thấp quát một chút, ngự sử pháp môn thôi động phía dưới, thái cổ mặt trời hư ảnh, chậm rãi chụp vào đoàn kia thái dương chân hỏa, uy năng thi triển phía dưới, bắt đầu đem đoàn kia vô chủ thái dương chân hỏa chậm rãi kiện hàng. Kỳ thực cũng không phải vô chủ, cái này thái dương chân hỏa bên trong. Đến là có luyện chế cái kia đạo thái dương chân hỏa phù nhật nguyệt mỗi ngày khôi khí tức ở bên trong, nhưng loại khí tức này lại là nhật nguyệt mỗi ngày khôi ban thưởng thái dương chân hỏa phù lúc cưỡng ép rót vào thái dương chân hỏa phù bên trong. Thái dương chân hỏa phù chỉ là hắn tiện tay luyện chế ra một đạo có thể kích phát ra uy năng vô cùng thái dương chân hỏa phù lục, cũng không là chính hắn thể nội xuất ra thái dương chân hỏa. Cho nên, khi cái này đoàn thái dương chân hỏa cùng Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ trong tay thái dương chân hỏa phù thể tách rời về sau, liền mất đi loại khí tức kia gia trì, biến thành vô chủ chi vật. Bằng không, bằng Diệp Chân tu vi, tưởng thu phục cái này đoàn thái dương chân hỏa, muôn vàn khó khăn. Nhưng giờ phút này lại vô cùng đơn giản, cái này giống như là một thanh nặng hơn ức vạn cân lưỡi dao sắc bén. Chấp tại cao thủ võ giả trong tay, ngươi chính là có được cầm động lực lượng, nhưng muốn cướp tới bắt đến chính mình trong tay, muôn vàn khó khăn, có thể nghĩ tại, chuôi này nặng hơn ức vạn cân lưỡi dao sắc bén thất lạc ở giá. Chỉ cần có thể cầm động, liền có thể cầm tới trong tay mình. Bình thường người là cầm không được, nhưng là thái cổ mặt trời thần trượng lại giao phó Diệp Chân loại lực lượng này. Cho nên giờ phút này thôi động thái cổ mặt trời thần trượng thu phục cái này đoàn thái dương chân hỏa, kỳ thực vô cùng dễ dàng. Tại Diệp Chân trong cảm giác, thu phục cái này đoàn vô chủ thái dương chân hỏa, y thơ cổ kim thần trượng lực lượng hẳn là mậy hơi thở mà thôi. Thế nhưng là trước mắt cái này thái cổ mặt trời hư ảnh, cho dù là tại Diệp Chân thần niệm liên tục thúc dục phía dưới, cũng đầy đủ hoa gần 100 hơi thở thời gian. Thẳng đến cái này đoàn thái dương chân hỏa khí tức có tiêu tán dấu hiệu lúc, mới đem thu nhập thể nội. Một chờ được thu vào, vô căn thái dương chân hỏa liền có ký thác lực lượng chỗ, lập tức liền ổn định lại. Có thể quá trình này theo Diệp Chân hơi có chút mài tại dương công cảm giác, cảm giác cái này thái cổ mặt trời đúng như Long Nhược nói tới một dạng thích ăn đòn, thế nhưng là đang thôi động nó uy năng thời khắc lại không cách nào dùng bí pháp roi thát tại nó. Diệp Chân cảm giác chờ về sau có thời gian cần phải đem ra hỏa này cho thuần phục, bằng không thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, nhưng là sẽ hại chết người. cái gọi là đem thái dương chân hỏa thu nhập thể nội. Nhưng thật ra là thu nhập thái cổ mặt trời thần trượng thể nội. Cũng chỉ có căn này y thơ cổ chân kim ô xương, cộng thêm vô số bí pháp phù văn luyện chế thái cổ mặt trời thần trượng. Tài năng thu nạp xuống cái này đoàn thái dương chân hỏa. Nếu là thu nhập diệp chân thể nội, vậy liền cùng tự sát không có gì khác biệt. Thu nhập nháy mắt, cái này đoàn thái dương chân hỏa liền có thể đem diệp chân cho nướng thành cho tàn. Thái dương chân hỏa một chờ bị lấy đi, phần thiên nhiệt ý biến mất. Ban đầu loạn xị bát nháo mặt biển bắt đầu có chỗ tiêu giảm, nhưng là cái này dài đến mấy trăm hơi thở thiêu đốt quá trình bên trong, giờ phút này mặt biển đã triệt để biến thành màu trắng sữa. Có trời mới biết có bao nhiêu tôm cá biển vật bị luộc thành canh cá. Trên mặt biển không thiếu một số hình thể vô cùng cự đại hải yêu thi thể. Nhìn này hình thể, chỉ sợ giới vương cảnh sơ kỳ đều có không ít. Cái này thái dương chân hỏa tàn phá bừa bãi chi uy. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đầy trời bạch vụ dần dần tán. Diệp chân một chút suy nghĩ, liền lấy ra một bộ lưỡng giới truyền tin Nazi trận bàn. Trước đó dùng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu rời ra thái dương chân hỏa lúc, chỉ rời ra hơn phân nửa. Còn có gần một nửa thái dương chân hỏa đột phá thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu phong tỏa, lưu tại huyết hà trong cấm địa. Theo thời gian tính toán, coi như lưu lại đoàn kia thái dương chân hỏa, giờ phút này cũng cần phải tiêu tán. Tuy nhiên Diệp chân cảm giác, một đoàn nhỏ không đủ ba phần thái dương chân hỏa, hẳn là thành không đại sự. Nhưng cái gọi là mắt thấy mới là thật. Diệp chân vẫn còn vội vàng vô cùng muốn biết huyết hà cấm địa tình huống trước mắt đến cùng thế nào. Thần niệm nhất động, Diệp chân liền vội vàng thôi động tiểu hình lưỡng giới truyền tin Nazi trận, liên hệ Liễu Phong, muốn biết huyết hà trong cấm địa tình hình. Thế nhưng là vừa khởi động trận bàn, Diệp chân liền ngây người, thần sắc đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.